Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Sajesu Temari, bên trên, nơi sân ở chữa trị, Sajesu tâm tư lại chú ý ở, cái kia thật cao trên khán đài cái kia làm bộ đệ tứ Kazeki Orochimaru. Bất quá dường như, bây giờ Orochimaru vẫn là cảm thấy hứng thú. Kế tiếp đối chiến, cũng không có muốn phát động kế hoạch dáng vẻ. Sajesu không thể làm gì khác hơn là, ở khán đài trong tiếng hoan hô, nhìn lúc này đang ở phóng thích thổ độn, chữa trị sân Konoha ninja. Bất quá còn lợi hại hơn là, như loạn này chiếm toàn bộ nơi sân 1/2 hố to. Dĩ nhiên rất nhanh đang ở độn thổ phóng thích dưới, từ từ khôi phục nguyên dạng, Shiranui Zenma tiến lên, dẫm ở mới vừa chữa trị khỏi trên đất, nói rằng, hạ tràng trận đấu, bắt đầu, mời Aburame Shino cùng Kankuro xuống tới đối chiến, vừa dứt lời, lúc này trầm mặc không phải tiếng Shino, đi từ từ hướng thang lầu, Shino, nỗ lực lên A. Sajesu lời nói, mang theo Shino cái kia kính mác một điểm thiểm quang, hơi dừng một chút, không nói gì, vẫn tiếp tục hướng về nơi sân đi về phía trước, mà sau đó đi theo chính là Kankuro, mang theo một tia khó chịu cùng bất đắc dĩ. Kankuro đứng ở tràng điện thượng nhìn lúc này đối diện Shino. Song phương đều rất trầm mặc, thế nhưng theo Shiranui Zenma một tiếng, trận đấu bắt đầu, tức thì, Shino tay phải, chậm rãi giơ lên, trên tay toát ra từng cái côn trùng, mà giờ khắc này Kankuro lại hơi giơ tay lên, mang theo khó chịu giọng nói rằng, tài phán không có ý tứ, ta chịu thua, trận này trận đấu ta buông tha. Cái gì? Vì sao? Người nhát gan, ngoặc kép chấm chấm, trên khán đài một hồi kêu loạn. Mang theo nhục mạ tiếng kêu, mà giờ khắc này Shino tay hơi buông, kính dâm mang theo một tia thiểm quang thầm nghĩ. Quả nhiên chính như Sajesu nói, gia nhẫn rất có vấn đề à. Đây là đang bảo tồn thực lực sao? Ha ha, đã như vậy, vậy tuyệt đối, liền phóng ở phía sau được rồi. Mà giờ khắc này Shiranui Zenma, đi tới Kankuro trước mặt nói rằng, ngươi xác định ngươi muốn chịu thua sao? Đúng vậy, tài phán, ta bây giờ đối với đối diện cái nhà kia nhà. Đem đối thủ hoạt hoạt cho trùng ăn mà cảm thấy khủng bố. Cho nên lần này trận đấu ta chịu thua. Kankuro ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải vì kế hoạch, ta thật muốn cùng cái nhà kia nhà thật tốt đối chiến một hồi đâu. Bất quá thời khắc này Kankuro nhìn Shino bóng lưng, từ từ biến mất ở đi tới bên trong, mà Kankuro cũng từ từ đi hướng thông đạo. Shiranui Zenma bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, trận này tranh tài người thắng trận là Aburame Shino, không có tiếng hoan hô, cũng không có tiếng mắng chửi, dù sao hệ so sánh đều không so với, gọi cọng lông A, mang theo nghi hoặc. Shino đi tới khán đài, nhìn chăm chú vào Sajesu. Được rồi Shino, ta không phải là cùng ngươi đã nói rồi sao? Cuộc thi lần này không bình thường. Tận lực bảo tồn chakra cùng thể lực. Mì ngon đối với phía dưới biến đổi lớn a. Ân, chỉ là có điểm khó chịu mà thôi. Ha ha, vậy ngươi kế tiếp, lại đi tìm hắn một mình đấu được rồi. Ân hội. Cầu đặt sao một hồi tranh tài kết thúc liền đại biểu cho một khác chàng tranh tài bắt đầu. Lúc này Sasuke cũng không có xuất hiện tại trường thi. Đang đối mặt, rất nhiều người xem chửi bậy. Shiranui Zenma không thể làm gì khác hơn là tuyên bố Sasuke cùng Gaara chiến đấu chậm lại. Phía dưới từ Sajesu đối chiến Temari. Sajesu ở trên đài nghe được tên của mình. Còn có Temari tên, có chút không nói, đây là đối chiến sao? Là cho mình tán gái tốt không tốt? Mang theo mọi người cổ vũ, cùng nỗ lực lên tiếng. Sazeu khó chịu đi hạ giai thê, bởi vì mới vừa Shikamaru nói rằng, nỗ lực lên a, thật tốt đi tán gái a. Lúc đó Sazesu thì có chủng chửi má nó ý tưởng, nhưng là vẫn yên lặng chịu đựng nghĩ phía dưới đi tới. Tuy nói, Sazesu cùng Temari là từ phương hướng đi vào trường thi, thế nhưng quả thực mặt đối mặt nhìn kỹ, ở Temari cùng Sazesu đi tới, Shiranui Genma bên cạnh, Sazesu không nhìn thẳng rơi chính là muốn nói chuyện Shiranui Genma nói. Hải, mỹ nữ, lại gặp mặt a. Bất quá không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là cho rằng đối thủ gặp mặt. Thực sự là thương tâm a một. Dựa theo ý nghĩ của ta, chúng ta còn không bằng đi tìm cái tiểu điếm ăn một chút gì. Thuận tiện nói chuyện tình đâu. Ngươi nói là không phải. Hỗn đàn, ai muốn cùng ngươi đàm luận tình a? Ngươi một cái sắc lang, tức chết ta rồi. Ta muốn giết ngươi, bên ngoài, giết ta, ngươi làm sao bây giờ a? Đem chúng ta về sau làm sao còn cùng một chỗ trò chuyện nhân sinh lý tưởng đâu? Ai, thật đúng là không phải ngoan a. Xem ra lớn hơn, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, bên ngoài, hỗn đản đừng lại kêu. Tuy là hỗn đản là của ta nhũ danh, thế nhưng ta đầy không thích cái này nhũ danh. Thực sự là đánh là thân mắng là ái. Ai, ta thực sự là đẹp trai. Thực sự là mị lực 10 phần a. Có một mỹ nữ bị ta mê đảo. Mang theo có chút thương tâm giọng nói. Liền mang biểu tình phong phú. Cùng ánh mắt ôn nhu kia. Temari, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Bất quá không phải xấu hổ là tức. Khái khái. Lúc này Shiranui Genma đưa ra cảnh cáo, thầm nghĩ, đây chính là tật phong nói rằng, ở trường thi cũng muốn tán gái người a. Ta đi sâu như vậy, ở ngay trước mặt ta đùa giỡn nữ sinh, lá gan cũng quá lớn a. Được rồi, trận đấu bắt đầu. Shiranui Genma vừa dứt lời liền nhanh chóng ly khai nơi sân, mà giờ khắc này Temari đỏ bừng mặt, mang theo có chút run rẩy tay, tức thì đem sau lưng cây quạt xuất ra, mang theo nộ khí, cùng hận ý, khó chịu giống to hơn. Ngươi đi chết đi, ngươi một cái sắc lang. Thanh âm như bôn lôi, truyền vang toàn bộ trường thi, tức thì mọi người bị khiếp sợ nhìn. Sắc lang, chúng ta không nhìn thấy hắn phi lễ ngươi a? Chẳng lẽ là ngoài miệng đang đùa giỡn ngươi? Có tình huống, bát quái người người yêu a. Bất quá thời khắc này Temari, nộ khí chật ních, trên tay tam tinh phiến, trực tiếp mở ra đến 3 viên tinh, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Temari một tay vỗ vào cây quạt bên trên, thông linh chi thuật chàm chàm vũ, sau đó đem cây quạt hướng về phía Sazesu vỗ qua. Phong độn khí lưu loạn vũ, hai cái ultimate. Trực tiếp hướng về phía Sazesu phóng thích đi qua. Sazesu nhìn có chút khóe miệng co quắp di chuyển. Nói, Temari, ngươi đây là đang mưu sát chồng a? Ngươi lẽ nào quên chúng ta ôm cảm giác sao? Hiểu được lấy ác như vậy sao? Hỗn đàn, cái gì ôm cảm giác? Ngươi đi chết đi. Phong độn đại liêm dứu thuật đã có chút thở hổn hển. Temari đang nghe Sazesu lời nói. Tức thì một lần nữa mãnh liệt phát sinh một cái nhẫn thuật. Xem ra quả thật bị tức giận không nhẹ. Mà tức giận không nhẹ Temari. Quả thực trên khán đài có chút ám muội nhìn đối tượng. Bát quái người người có. Nhất là loại này đang chiến đấu chàng thượng bát quái. Mang mà giờ khắc này Sazesu nhìn. Cái kia đâm đầu vào phong độn. Nhất thời có loại im lặng cảm giác. Không phải là đùa giỡn một chút từ sao? Phải dùng tới liên tục thả 3 cái ultimate sao? Bất quá đối mặt với đâm đầu vào phong độn, nhưng cũng không thể không quản a. Sazesu thời khắc này con mắt nhanh chóng biến thành Seragon, nhìn gần đến phong độn, tay phải phía bên phải tay vỗ, tức thì một thanh kiếm từ Sazesu cổ tay phải chỗ toát ra. Giê-xu tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm. Ở nơi này phút chốc, Giê-xu ý chí thay đổi băng lãnh, sắc mặt thay đổi lãnh khốc, tinh hồng hai mắt, phóng thích giả khí tức lạnh như băng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.